Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này quá lạnh, tôi sợ đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Ben nói, Ngô cảnh sát, dù sao cũng đã tìm thấy đứa trẻ. Chúng ta nên đưa người ra ngoài đã. Ngô Uy gật đầu, được, đúng lúc mùi kỳ quái này làm tôi thấy khó chịu. Ra khỏi cửa bí mật. Ngô Uy lập tức lấy điện thoại ra. Tôi sẽ báo cho đồn một tiếng. Đứa trẻ đã được tìm thấy. Tôi gật đầu, thấy anh ấy ấn giữ nút bên cạnh. Mới nhận ra vừa nãy anh ấy vẫn để máy ở chế độ tắt. Ngài vừa tắt điện thoại sao? Anh ấy khẽ ho một tiếng. Sợ giữa đường tìm người mà nó cứ réo gọi, sẽ làm lộ tung tích. Nhìn anh ấy bật máy. Mãi đến nửa phút sau tôi mới hiểu câu đó có nghĩa gì. Vừa khi điện thoại sáng lên, màn hình đã hiện lên vô số hộp thoại. Những dòng đầu tiên đều đến từ cùng một số liên lạc. Cục trưởng, Lão Ngô, anh bị điên à? Đã mấy tuổi rồi còn chơi trò mất liên lạc với tôi. Vụ án này đã được Bộ Quản lý đặc biệt tiếp nhận. Không liên quan đến chúng ta. Anh nhanh chóng quay về đây. Tôi mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nhận ra việc nhìn vào điện thoại của người khác là không lịch sự. Vội vàng thu hồi tầm mắt, cảnh sát Ngô thì không ngại ngần, trực tiếp gọi điện cho cục trưởng ngay trước mặt tôi. Giọng nói bên kia hét lên quá to, ngay cả tôi cũng nghe thấy. Cậu vi phạm quy định có biết không? Hơn nữa trên cấp trên đã nói vụ án này rất nguy hiểm. Cậu mới từ tuyến đầu rút lui. Không thể nghỉ ngơi cho tốt một chút sao? Nếu cậu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ phải xin lỗi quốc gia vì đã chi trả tiền phẫu thuật cho cậu đấy. Ngô Uy biểu hiện bình tĩnh, chỉ nói một câu, cục trưởng, đứa trẻ đã được tìm thấy. Người bên kia ngừng lại, hình như nhận ra không thể tác động đến anh ta. Nói, thôi, cậu nhanh chóng quay về viết kiểm điểm. Trên đường chú ý an toàn. Cuộc gọi kết thúc, tôi lại cảm thấy áy náy. Xin lỗi, cảnh sát Ngô, tôi không biết chuyện này sẽ gây rắc rối cho anh. Anh ấy phất tay, nói một cách nhẹ nhàng. Không sao, tôi cũng đã rút lui từ tuyến đầu quá lâu. Không có cơ hội vận động tay chân. Hơi ngứa, hơn nữa tôi đã hứa với mẹ của đứa trẻ. Không thể để người ta thất vọng. Tôi định cảm ơn. Nhưng chưa kịp nghĩ ra lời nói thì nghe thấy một tiếng. Vù, có phải tin nhắn của Hứa Tử Hằng không? Tôi giật mình, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhưng lại phát hiện màn hình trống không? Không có gì cả, Ngô Uy cũng lắc đầu. Biểu thị rằng anh ấy không nhận được tin nhắn mới. Chúng tôi mới cùng nhau nhìn vào chiếc điện thoại mà Ngô Uy vừa lục soát ra. Màn hình vẫn chưa tắt. Trên đó hiện lên một thông báo tin nhắn mới vừa gửi đến. Bây giờ xuất phát, đạo trưởng bảo cậu đưa đứa trẻ đến đây trước. Nghi thức đã được đẩy lên sớm hơn. Đừng để trễ giờ, đạo trưởng, giờ, những người đó đã hành động sớm hơn. Cho thấy Hứa Tử Hằng không thể ngăn cản họ. Tôi trong lòng nặng trĩu, ngày càng lo lắng cho sự an nguy của anh ấy. Có chuyện gì vậy? Ngô Uy nhìn qua. Tôi hỏi, cảnh sát Ngô, anh có thể bao vây một địa điểm mà không gây ra tiếng động lớn được không? Cậu muốn bao vây nơi nào? Có thể, nhưng loại hành động cần huy động nhiều cảnh sát như vậy cần có sự chuẩn bị chiến thuật cho đối tượng bắt giữ trước. Tôi nhíu mày lại, có thể nhanh một chút không? Bạn tôi rất nguy hiểm, tôi cần cậu nói rõ trước. Đó là loại vụ án gì? Tôi suy nghĩ một chút. Rồi trả lời, vụ án hình sự, nghe xong kế hoạch của tôi, biểu cảm của Ngô Uy trở nên nghiêm trọng. Cậu có chứng cứ xác thực không? Hoặc có thể đảm bảo mỗi câu nói đều là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nếu báo cáo sai tình hình sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Tôi đồng ý, cách chương.